bên em. Anh đã viết trên bờ cát và trên tên em tình yêu là muôn cánh chim giữa không gian. Em tưởng ra một không gian im lặng, nhưng sóng biển vẫn cồn cao sao động. Anh như tìm hang phi lao tràn nắng và muốn quên đi, muốn quên đi con sóng đói cồn cao. Chỉ có anh và sóng biển vẫn cồn cao sao động.